Không nghĩ, cô còn chưa kịp xuống xe thì một cỗ lực mạnh mẽ giữ chặt bả vai của cô lại, đem cô bắt trở về. Lan Khê sợ tới mức khẽ hét lên một tiếng, bị ném ngay tại chỗ cạnh tài xế. Mắt mờ mịt ngước lên, liền đụng phải hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh. Tay của anh kịch liệt run rẩy giữ chặt gáy của cô, sức lực lớn đến kinh người, rất đau. Hai mắt của anh lạnh lùng như băng, môi mỏng trắng bệch như la sát nặng nề, nhốt chặt thân thể của cô lại. Anh kịp phản ứng, nơi này là trường Z, cô phải ở lại chỗ này, rời khỏi anh trong suốt mấy tháng. Anh sẽ không thấy được cô, không sờ tới được cô, cũng không thể nghe được giọng nói của cô nữa. Tối hôm qua khi nghe được tin này, anh rất bình tĩnh, giống như đã biết trước rằng cô sẽ phải đi. Anh đã sớm biết, nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như thế. Anh phải làm việc suốt đêm đến tận 2-3 giờ chiều ngày thứ hai, muốn dừng công việc để không nhớ tới việc này nữa. Nhưng lúc trở lại mộ gia, anh vẫn thấy cô còn đang trông chừng hành lý, bộ dạng sắp đi xa, hiện ra ngay trước mắt. Giọng nói của anh khàn khàn, đầy nguy hiểm, ánh mắt đỏ ngầu mang theo sát khí bức bách. Em vừa mới chúc tôi cái gì, nói lại lần nữa. Lan Khê sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm. Em chúc anh được người con gái anh yêu thật lòng, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Nhưng lời nói sau đó cô không còn cách nào phát ra được nữa. Trên trán của mỗi thân nổi đầy gân xanh, ngón tay trắng bệch vô cùng đáng sợ giữ chặt cái ót của cô mãnh liệt hôn xuống. Anh có chết cũng không muốn nghe những lời này, có chết cũng không muốn thể nào, không thể nào đụng vào cô nữa. Anh hoảng hốt luống cuống hôn cô, khẽ cạy răng của cô ra mút chặt lưỡi. Không ngừng mút chặt, mút đến mức lưỡi của cô cũng thấy đau nhức. Hương vị ngọt ngào vô cùng quen thuộc cuốn hút anh, kích thích làm cho đại não của anh không ngừng ong ong. Không ngừng mê muội, xoa xoa thân thể của cô như muốn nhét cô vào trong thân thể của mình. Lan Khê, anh không được ôm em như thế này bao lâu. Thu rồi, thu lại những lời mà nãy em đã nói. Lan Khê, cầu xin em hãy thu hồi lại đi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Lan Khê kinh ngạc, một hồi lâu mới cảm thấy cái lưỡi đau nhức, cô run rẩy, cảm thấy hơi thở quen thuộc của phái nam rót đầy khoang miệng. Tránh không được, trốn không thoát, cũng không kịp phản ứng. Anh đang hôn cô, là mộ yến thần. Cô chưa bao giờ dùng hết sức lực để dãy ruộng, không ngừng nức nở nghẹn ngào do bị cắn nốt mãnh liệt ở trong miệng. Động tác dùng răng của Lan Khê cũng bị chết non dưới sức mạnh thô bạo của anh. Anh kéo hông của cô, kịch liệt ấn cô chặt vào trong chỗ ngồi. Bàn tay to lớn dùng sức cố định cơ thể đang dãy ruộng, cưỡng ép cô ngửa đầu lên hôn sâu hơn. Bên trong xe chật vật, chỉ nghe thấy tới một tiếng vang nặng nề, cô không cách nào thoát được khỏi anh. Cổ tay mảnh khảnh bởi vì liều mạng dùng sức mà ửng hồng muốn gãy. Chua xót từ trong lồng ngực cuồn cuộn đi lên, cuốn sạch tất cả các dây thần kinh của Lan Khê. Cô cho rằng mình sẽ không khóc, nhưng nước mắt nóng bỏng cứ rung rẩy xông ra khỏi hốc mắt. Cũng là lúc cô bị anh chiếm đoạt đôi môi, cô cũng biết toàn thế giới này chỉ có một mộ yến thần anh mới có thể dễ dàng bức cô rơi nước mắt như vậy. Em có biết khi cùng em gái ruột làm cái chuyện đấy sẽ có cảm giác gì không? Mộ Lan Khê, em có biết bao nhiêu phân lượng, trừ thân thể của em ra, em cảm thấy có điểm nào để cho tôi thích? Khi nhớ lại những điều này, cả người Lan Khê không ngừng bị chua xót cuốn lấy, cực đoan, oán hận, uất ức điên cuồng đánh tới. Cô không ngừng rơi nước mắt và cắn xuống, hung hăng cắn. Hận không đủ sức lực để xé toạc da thịt của anh ra, giống nhau, đều là đang đắm chìm trong cơn đau nhức. Mỗi thần kịch liệt run rẩy, cảm nhận được sức lực của cô cắn vỡ môi lưỡi của anh. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ở trong khoang miệng, sâu đến như vậy giống như đang cắt chính máu thịt của anh vậy. Vô cùng đau đớn, thế nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng. Đó là cái giá anh phải trả khi làm tổn thương cô, cho nên, bảo bối. Cứ cắn đi, cắn sâu hơn một chút nữa, anh nợ em, đã mang tới đau đớn để cho em. Em cứ dùng một lúc, trả lại hết, có được hay không? Bên ngoài cửa xe, truyền tới mấy tiếng kèn, xe dừng ở trước cửa trường, xe ở phía sau không lái vào được. Bóng đêm bao la sâu lắng, hòa hợp với bóng sắc thái bi thống. Giống như toàn thế giới này có sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà mấy tiếng kèn ở Mỹ kia lại làm cho cơn đau nhức đang đắm chìm không cách nào kiềm chế được của mỗi thần tỉnh lại. Thừa thời cơ này, Lan Khê dùng hết hơi sức tất cả đem tay đàn ông đang nằm trên người mình đẩy ra. Cả người kịch liệt run rẩy, tay nhỏ bé hoảng hốt đặt trên cửa xe, tay nắm, liền liều mạng mở cửa chạy ra ngoài. Không khí lạnh ở bên ngoài tràn vào, hít tất cả khí lạnh vào trong phổi, làm cho dây thần kinh cảm thấy đau, nhưng lại để cho cô thấy được một mùi vị của tự do. Khi ngoái đầu nhìn lại, nước mắt không kịp lóe lên, đưa lưng về phía ánh đèn. Hình dáng của cô trở lên lờ mờ, tay nhỏ bé lâng lên nhẹ nhàng, nong máu tanh ở trên khóe môi, khàn giọng mở miệng. Mộ Yến Thần, tôi nói cho anh biết, tôi nhất định ở chỗ này cố gắng học tập. 3 tháng sau tôi nhất định sẽ thi vào trường đại học A. Nhất định, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh. Rời khỏi anh mãi mãi, đời này kiếp này không gặp nhau nữa. Cô gần như là đang gào thét, kèm theo run rẩy, giống như một lời tuyên thệ trong đêm tối, giọng nói vang vang rất có lực. Trong một thành thị xa lạ đầy giá rét, không có yêu thương, không có nhà, không có người thân, Lan Khê cảm giác mình đang đi trên một con đường dài không có cuối đường. Sinh mạng của cô giống như một luồng ánh sáng yếu ớt ở sau lưng cô vậy, chiếu sáng cho cô, làm cho cô ấm áp, giúp cô chống đỡ tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà bây giờ, chút ánh sáng ấy cũng bị dập mất. Ánh sáng duy nhất, niềm hy vọng duy nhất còn lại của cô đang ở trước mặt. Một đoạn đường này, dù cô đơn, thê lương, cô cũng sẽ vì tương lai của mình mà dốc hết toàn bộ sức lực, hướng về phía trước, đem hết toàn lực, lảo đảo chạy tới. Cô nhất định có thể làm được. Hô xong những lời đấy, Lan Khê không nhìn biểu tình của người đàn ông đó, xoay người biến mất vào trước mắt. Sải bước đi vào trong trường, bóng dáng đơn bạc nhanh chóng biến mất giữa đám người nhốn nháo, cũng không quay đầu lại. Giáo viên trong trường phụ trách tiếp đãi mấy bạn học đem hành lý của cô từ trên xe xuống. Vốn còn muốn chào hỏi cha mẹ của cô, nhưng khi thấy nhìn thấy người đàn ông tuấn giật bên trong, lại bị vết thương ở khóe miệng đầy máu của anh làm cho sợ hãi, không dám hỏi nữa. Mộ Yên Thần ngồi yên lặng, con mắt đỏ ngầu đưa mắt nhìn theo hướng cô rời đi. Vẫn nhìn, hống mắt nhanh chóng cảm thấy ê ẩm, không dám nháy mắt. Trong đầu quanh quẩn câu nói của cô, rét lạnh giống như ngày đông giá, hoàn toàn làm cho anh đông cứng. Không biết rằng anh đã ngồi bao lâu, khi có phản ứng thì mấy chiếc xe hỗn loạn ở xung quanh đã tản đi hết. Trong trường, trời cũng đã tối, bốn phía tĩnh lặng đáng sợ. Nghe được cả tiếng tuyết truyền đến từ trên ngọn cây chảy xuống. Anh ngồi thẳng dậy, thân thể cứng ngắc, đầu ngón tay thon dài tái nhợt, khởi động xe. Thuận tiện mở luôn kênh radio, thanh âm mạnh mẽ lao ra. Trong xe nhanh chóng không còn khí tức cô đơn hồi nãy nữa. Lan Khê, mùa đông này anh không biết. Không biết phải làm thế nào để vượt qua được. Đài khí tượng thông báo, vào tháng 4 mà có tuyết rơi thì đúng là chuyện hiếm thấy. Đây có thể là trận tuyết cuối cùng trong mùa đông này. Sáng sớm, lúc Lan Khê từ phòng đào tạo lấy tài liệu trở về, trên hành lang đã bị một nam sinh đến gần. Ánh mắt của nam sinh đấy, khi nhìn thấy cô rất là kinh ngạc gọi một tiếng. Mộ Lan Khê. Lan Khê dừng lại, nghiêng mặt sang nhìn cậu ta. Nam sinh vừa mừng vừa sợ. Thiếu chút nữa đã không nhận ra cậu. Cậu có chút lạ. À, cậu đeo mắt kiếng. Cận thị hả? Cậu có nhận ra mình không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dịu dàng giờ phút này đang đeo một cái mắt kiếng hoa văn tao nhã. Lan Khê dừng một chút, lấy tay tháo mắt kính xuống, nắm ở trong tay. Thật ra chỉ là một độ, đeo hay không cũng chẳng có vấn đề. Nhưng chỉ là lúc đeo thì tầm mắt sẽ bị giới hạn một chút, không dễ dàng sẽ bị phân tâm, cô sẽ đeo nó. Cô nhẹ giọng trả lời, không biết cậu tên gì. Trước kia quả thực đã từng gặp qua nam sinh này ở trường nhất trung. Rất khó để người khác không quen mặt, bởi vì cậu ta chính là người yêu của Y Đoá Đoá, làm cho cả trường xôn xao. Nam sinh kia cười sáng rỡ, trả lời mình tên Nộ Giao. Lan Khê gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Nhớ lại Y Đoá Đoá ở trường nhất trung, vuốt mái tóc. Nam sinh thấy đất khách mà lại gặp được bạn cũ nên rất thân thiết, cho dù cô ấy có hơi lạnh nhạt cũng cảm thấy vẫn thân thiết hơn, rất tiếp tục nói chuyện. Chuyện của mình và Đoá Đoá gây xôn xao lớn như vậy, cha mình không thể làm gì khác là cho mình chuyển trường tới đây. Không nghĩ gặp được cậu, đúng rồi sao cậu lại ở đây, không phải cậu ở thành phố C rất tốt sao? Ánh mắt thoáng có một tia sáng chói, Lan Khê không nói gì, cảm thấy cậu ta hơi nhiều lời. Lộ Dao trầm mặc một chút, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đấy. Sắc mặt trợn to, sắc mặt trắng hơn. Cúi đầu đưa mắt nhìn cô nói, năm trước mình tới đây, lúc mừng năm mới mình có nghe mấy bạn trong trường nói chúng ta có một nữ sinh bị bắt cóc còn bị bọn nó cường bạo. Chỉ là không biết ai, chẳng lẽ không phải là cậu chứ? Khiếp sợ đã cuốn đi hết mọi ý thức của cậu. Thời gian lên lớp sắp đến, trong đầu Lan Khê một lần nữa thoáng qua cảnh tượng. Trong căn phòng đen tối ẩm ướt, lạnh, còn có những vết sẹo trên cánh tay và xương quai xanh vẫn nay chưa biến mất. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lông mi dài rũ xuống, một lần nữa đeo mắt kính vào. Cô lễ phép khoát tay nói, Mình đi đây, cậu cũng học đi, hẹn gặp lại. Lộ Dao kinh ngạc. Cậu thở nhẹ run giọng nói. Ừ, vậy được. Vậy được rồi. À, cuối tháng này nếu như cậu về nhà thì nói với mình một tiếng. Chúng ta thuận đường nên có thể cùng nhau ngồi xe về. Cái bóng dáng mảnh khảnh ấy xoay người lại nhìn cậu, nhẹ nhàng liếc một cái rồi lắc đầu nói cảm ơn, mình không có về nhà. Cô đã thật lâu không về, nói xong không đợi Lộ Dao nói thêm gì nữa, xoay người tới phòng học. Lúc vừa tới trường nhất trung này, trong khoảng thời gian dài cô không thể thích ứng được. Trường học hạng nhất, điều kiện ký túc xá không có khác gì trường nhất trung ở thành phố C. Chỉ là buổi tối đầu tiên, 10 giờ đã tắt đèn, nhưng Lan Khê vẫn đặt con trong phòng rửa tay giặt quần áo. Sắc mặt tái nhợt, tay run run, vô cùng luống cuống. Chung quanh rất náo nhiệt, nữ sinh vẫn đang om sòm nói chuyện, cười đùa. Nhưng trong đầu cô vẫn còn tiếng nước chảy đang chảy xuống. Một giọt, hai giọt. Tay chân của cô rét run, trong bóng đêm cái gì cũng không thấy, chỉ thấy tiếng nước chảy như cắt vào da thịt, vô cùng đau đớn. Trong đầu lại không ngừng lóe lên gương mặt lạnh của bức người của Mộ Yến Thần. Hơi thở của Lan Khê có chút không thông, sờ soạng tìm đường trở lại ký túc xá, mở đèn bàn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng, mới sợ hãi tan đi trong một chút. Trước đấy cô không hề sợ bóng tối, nhưng hiện tại cô lại mắc chứng bệnh sợ hãi bóng tối. Ban đêm, ngơ ngác nằm co rúm trên giường, nhìn chiếc đèn bàn trắng đêm không ngủ. Rốt cuộc cũng có nữ sinh không chịu nổi, bị ánh đèn chiếu vào mặt, đứng dậy tức giận. Cậu có bệnh hả? Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê trắng bệch, trong bóng tối đáng sợ, thanh âm khàn khàn, lộ ra một tia đáng thương nói. Mình có thể để đèn bàn được không? Nữ sinh kia cười lạnh, ngước cằm lên nói. Cậu hỏi bọn họ đi. Không thích ký túc xá thì trở về nhà, thích đến thì đây làm gì? Bọn tôi không phải mẹ cậu, nên không cần phải nhân nhượng với cậu, mở đèn cho mắt như vậy ai ngủ được, hả? Sắc mặt Lan Khê trắng hơn một chút, cô không muốn gây mâu thuẫn ở ký túc xá. Xong hồi lâu đưa tay tắt đèn, vén chăn nằm vào, tự nói nhất định mình sẽ ngủ được. Nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại, cả người cô không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, làm cho chăn cũng ướt. Nếu như không thể thích ứng, vậy thì chỉ còn cách ép buộc chính mình thích ứng. Một ngày sau đấy, một bạn nữ trên giường lúc nửa đêm rời dậy đi vệ sinh phát hiện có cái gì không đúng. Tiến tới sờ chán của cô mới phát hiện tay đầy mồ hôi lạnh. Cô ở trong chăn kịch liệt run rẩy, dáng vẻ rất đáng thương. Về sau, mấy bạn trong ký túc xá cũng có thể thông cảm để cho cô mở đèn bàn đi ngủ. Thoáng một cái đã tháng 3. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần sẽ được nghỉ 2 ngày, học sinh cấp 3 giống như mấy con chim được thoát khỏi lồng, la hét xông ra khỏi cổng trường. Lộ Dao bảo tài xế đi về trước, đứng ở trước cửa đợi hơn 1 giờ. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, rồi lại quanh quẩn nhìn cửa ra vào. Mấy bạn học cùng lớp thấy như vậy kinh ngạc, rồi sau đấy liền lĩnh ngộ. Này Lĩnh Dao, sao còn chưa đi? À, mình nhớ ra cậu ra ngoài rất sớm, người nhà bạn không tới đón à? Mình hiểu rồi. Đang đợi mỹ nhân ở bên cạnh đúng không? Lãnh mỹ nhân. Lộ Dao đánh cái cậu học kia một cái. Cậu học kia lại cười nhạo. Cậu rất được nha, trốn học, yêu sớm nên mới phải chạy tới đây chờ đúng không? Vậy mà không nói tới mấy tháng, cậu lại bị dính vào ái tình nữa rồi. Lộ Dao lừa một cái. Cậu thì biết cái gì? Mấy tháng vừa rồi cậu ấy chưa về nhà. Mình không tin 2 ngày này, toàn bộ người trong trường ký túc xá đều về hết mà cậu ấy lại không về. Cho nên đợi thêm một chút. Cậu còn không mau đi đi, quản mình làm gì? Bạn học kia thu lại nụ cười, nói đúng trọng tâm. Mình mặc kệ, bất quá có một việc, nữ sinh kia rất kỳ lạ. Học đến mức không thiết sống nữa, nghe nói cậu ta là người rất liều mạng. Nói đến cái loại sức mạnh đấy không thể dùng từ nghiêm túc hay cố gắng để hình dung, Mộ Lan Khê cho người ta một cảm giác quy ra được một câu, đó là được ăn cả, ngã về không. Đang nói chuyện, thì Lộ ra thấy Lan Khê đi ra, biến sắc, đấm bạn cùng lớp thêm một phát, rồi kéo chặt dây kéo cặp sách nhích tới gần chỗ Lan Khê. Nhẹ giọng và hỏi, giống như lo lắng rằng sẽ dọa cô sợ. Lan Khê, cậu về nhà hả? Đôi mắt của Lan Khê phát sáng, nhìn cậu không biết là muốn làm gì, chỉ cảm thấy cậu quá đột ngột. Hô hấp của Lộ Gia cũng hơi tắc nghẽn, nhìn cô không nói lời nào, lên thấy hơi sốt ruột, vội vàng trả lời tiếp. À, là mình mua 2 vé xe để trở về. Vừa khéo là chuyến xe 5:30 tối nay có về nhà. Cậu có trở về với mình không? Bạn cùng học lớp ở sau lưng bọn họ, huýt gió vang dội, cười đến mức mập mờ không rõ. Lộ Dao cau mày rất chặt, ngón tay chỉ đến nơi cách cổng trường không xa. Đứng ở đấy chờ tớ nhé. Mình đã nói qua với tài xế để bác ấy giữ chỗ ngồi, đảm bảo sẽ có chỗ, cậu không cần phải chen lấn, cậu có trở về với tớ không? Vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hơi hòa tan, lông mi dài rũ xuống, mắt lướt nhìn qua hướng kia. Thật ra thì rất đúng lúc, từ khi tới thành phố Z đến nay cô vẫn chưa trở về nhà, không biết lên xe đi như thế nào. Lộ Dao nhìn ánh mắt của cô khẽ buông lỏng. Ngay lập tức cúi người nhận lấy dương hành lý trong tay cô, nụ cười kéo trên khóe miệng. Đúng ý rồi phải không? Nào, đi cùng tớ. Lan Khê càng cảm thấy cậu ta quá đột ngột, đôi mắt trong veo liếc cậu, cuối cùng không nói gì nữa, sóng vai đi cùng. Xung quanh tiếng huýt sáo, tiếng bàn luận dần dần vang lên, Lộ Dao nghiêng mặt, lạnh lùng trách móc bạn cùng lớp. Tuy nhiên, Lan Khê với những thứ này đã trở thành thói quen. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, ánh sáng vàng rực rơi trên khắp mặt đất. Trên cánh tay mềm mại mảnh khảnh của cô, buộc qua lao một chiếc khăn tay màu trắng xanh, đơn giản để che đi một vết sẹo đáng sợ kéo dài từ cổ tay đến tận khuỷu tay. Vết sẹo có màu da nhàn nhạt, dữ tợn bị che đậy hơn một nửa. Còn ở chỗ xương quai xanh, phía trên còn có cổ áo t-shirt tròn trịa lộ ra mấy dấu vết, làm cho người ta suy nghĩ viển vông. Sau khi lên xe rồi ngồi vào chỗ, Lan Khê yên tĩnh nhìn phong cảnh không ngừng hiện lên và chạy qua. Lộ Dao nghiêng mặt quay sang nhìn cô, một lúc lâu sau thì mới nghẹn người sát tới, nhẹ giọng nói. Mộ Lan Khê, cậu nói chuyện với mình một câu được không? Tính cách ồn ào của cậu ta không chịu nổi sự trầm mặc này. Lan Khê khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang, ánh mắt trong trẻo như nước. Nói cái gì bây giờ? Lộ Dao nếm môi, lướt nhanh qua vết thương dữ tợn trên thân thể của cô nói. Vậy thì nói về vết thương của cậu đi, bị làm sao vậy? Ở dưới hàng lông mi thở dài là đôi mắt trong veo chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cúi xuống, sau đấy môi mỏng khẽ mở. Mình gặp phải một kẻ khốn kiếp, bị lừa. Sau đấy thì sẽ có vết thương này. Lộ Dao nhìn chằm chằm vào mắt của cô rồi im lặng. Cậu cảm thấy giao tiếp với mỹ nữ thật sự là có chướng ngại. Ngoắc ngoắc khóe miệng giả vờ nở nụ cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, một câu cũng không nói nữa. Lông mi thật dài của Lan Khê cũng chậm rãi rũ xuống, không nói gì, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Ai cũng không thể nghĩ tới, khi xe tới thành phố C lại gặp chuyện không tốt. Xe dừng tại một địa điểm trong nội thành, cách bến xe rất gần. Sắc trời đã tối, ở khoảng cách mười mấy mét cũng không nhìn rõ người. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống cả thành phố, ấm áp giữa mùa hè khô nóng. Lan Khê móc tiền lẻ ra rồi đưa cho cậu ấy nói tiền vé đây. Lộ Dao nhìn tiền cô đang cầm rồi khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ. Lan Khê, là mình chủ động muốn cùng cậu về nhà. Cậu không cần phải đưa tiền cho mình đâu, là mình tự nguyện, hơn nữa không đáng bao nhiêu. Ánh mắt của Lan Khê không muốn tranh cãi, nắm cổ tay của cậu ta rồi trực tiếp nhét tiền vào, lùi lại một bước, cầm vali của mình, xoay người bỏ đi. Lộ Dao giật mình, muốn đuổi theo trả lại chỗ tiền nhưng không hề nghĩ rằng trong bóng tối có một bóng dáng đầy mong đợi chạy về phía cậu. Khi cậu muốn đuổi theo hướng đi của Lan Khê, thì người đấy lại chạy sượt qua bả vai của Lan Khê nhào vào trong ngực của cậu. Bước chân của Lộ Dao bị đụng phải suýt chút nữa đứng không vững. Đợi đến khi đứng vững thì mới thấy rõ khuôn mặt đáng yêu trong ngực, chính là Y Đoá Đoá đã lâu giờ không gặp. Y Đoá Đoá ở trong lòng cậu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy oán trách. Làm sao bây giờ cậu mới đến? Mình chờ cậu 2 giờ. Bình thường cậu cũng không ngồi chuyến xe này mà. Lộ Dao không để tới cô ta, nhíu mày kéo thân thể ra rồi chạy lên kéo lại bả vai của Lan Khê. Lan Khê, mình nói thật, tiền này mình không cần phải trả đâu. Cậu cứng rắn muốn chia phân rõ ràng như vậy thật là khó nhìn, có biết không? Trong nháy mắt, sắc mặt của Y Đoá Đoá xanh mét, ở sau lưng gọi cậu ấy. Chạy tới nơi, dưới đèn đường còn nhấc mắt nhìn khuôn mặt của cô gái này. Thoáng chốc càng khiếp sợ hơn. Mộ Lan Khê. Lan Khê nhìn bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay vô cớ tiếp nhận ý tốt của người khác, lại chắc chắn là rước họa vào thân. Cô vung tay khỏi Lộ Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hiện ra vẻ xa cách. Về sau sẽ không có cơ hội cùng nhau về nhà nữa đâu, cứ phân rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Lộ Dao nghe thấy những lời này, trong lòng có chút đau, mà Y Đoá Đoá nghe lại càng thêm khó chịu. Trên mặt xinh đẹp của Y Đoá Đoá đỏ bừng, trào phúng nhìn Lan Khê nói. Cùng nhau về nhà, hai người các cậu cùng nhau về, Lộ Dao, là cậu hẹn cậu ta hả? Ánh mắt nhìn là thuốc sống, mùi thuốc súng lại nổi lên, Lộ Dao hít sâu một hơi, sa sút tinh thần, nhận tiền rồi xoay người bỏ đi. Trong nháy mắt, lửa giận, ghen tị của Đoá Đoá lại chuyển sang người Lan Khê, con mắt nổi lên hơi nước cứng đờ nhìn chằm chằm cô nói. Được lắm, Mộ Lan Khê, ở trường dám tranh cãi với tôi, ra trường thì quyến rũ bạn trai của tôi, cậu quá đê tiện. Ánh mắt của Lan Khê bình tĩnh, thản nhiên nhìn yêu Đoá Đoá, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt kia, Y Đoá Đoá nhìn thấy lại biến thành im lặng khiêu khích. Y Đoá Đoá giận dữ nói, cậu đứng lại đấy cho tôi, Mộ Lan Khê, tôi bảo là cậu đứng lại đấy cơ mà. Lộ Dao không thể nhịn được nữa, quay lại, kéo cơ thể đang muốn xông lên của cô ta nói. Cậu làm cái gì đấy? Xúc phạm người ta làm gì? Cậu có thể kiềm chế tính khí của mình lại hay không? Chớ có bắt được ai cũng cắn. Con người của Y Đoá Đoá càng đỏ hơn nói. Mình bắt được ai cũng cắn, Lộ Dao. Cậu nói cho rõ ràng là mình mạo hiểm nguy hiểm đến nói chuyện yêu đương với cậu, mà con mẹ nó cậu thay đổi tình cảm, bị mình phát hiện, còn dám hùng hồn như vậy à? Lộ Dao giận đến mức đỏ mặt nói, mình không có thay đổi tình cảm, mình chỉ là... Cậu nghẹn lời, nói không ra nữa, dứt khoát nghiến răng quẳng xuống một câu tàn nhẫn. Được rồi, mình không rảnh nói với cậu nữa, ngày mai gặp lại, cậu về nhà đi. Mắt của Y Đoá màu hồng, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của cậu ta, cũng kiểm nghiệm được suy đoán của bản thân, nhào tới tiếp tục dây dưa với cậu, trong sắc trời u ám, thanh âm bén nhọn truyền đi thật xa. Lan Khê chặn một chiếc taxi, khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh, rêu được một chút mơ màng êm dịu. Số 32, đường Thanh Phong, Mộ Gia. Tài xế nghe địa chỉ bắt đầu chạy xe, rất lâu rồi chưa trở về, giống như đã xa cách cả đời vậy. Nghênh đón đầu tiên chính là thím Trương, trên mặt bà là vui mừng, nước mắt hiện lên trong đôi mắt, im lặng diễn tả nỗi nhớ đối với Lan Khê, nắm tay cô kéo đi vào. Nhanh đi nào, tiên sinh phu nhân đều đang ở phòng ăn, thiếu gia cũng vừa chạy từ công ty, đều đang chờ con xem con gầy như vậy. Thức ăn không ngon hay sao, bây giờ về nhà, thôi thoải mái ăn uống. Hành lý của con đâu, sao lại ít như vậy? Thím Trương cau mày hỏi như vậy, Lan Khê hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiện lên vẻ nhu nhược. Chăn màn, sách vở con đều ở nhà bà nội Tần Phương Dung hết rồi. Con chỉ mang những thứ quan trọng về thôi. Thím Trương giành lấy hành lý, cười mà rớm nước mắt, lôi kéo cô đi vào trong. Đi tới phòng khách đúng lúc thấy bóng dáng cao ngất từ trên lầu đi xuống. Anh vẫy đang gọi điện thoại, hình như đang xử lý chuyện của công ty, ánh mắt thâm thúy. Lông mày của anh giống như kiếm, góc cạnh rõ ràng, ưu thế mạnh mẽ. Thản nhiên nhìn, dừng ngay ở trên người của Lan Khê. Trong nháy mắt, anh đánh mất lời nói trong miệng. Cho đến khi giọng nói trong điện thoại nghi ngờ nhắc lại, anh mới tìm lại được ý thức, ánh mắt lại càng lạnh hơn. Bởi vì trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tích tắc khuôn mặt nhỏ của cô trở nên lạnh, làm cho đau nhói trái tim của anh. Thím Trương cười như một đóa hoa, giống như báo tin vui cho anh nói. Thiếu gia, cậu xem, tiểu thư trở về rồi. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần lạnh lùng cúp điện thoại, rồi ném di động lên ghế salon cũng không nhìn cô mà đi tới phòng ăn. Khi tới phòng ăn quen thuộc, cả người Lan Khê mặc trang phục đơn giản, yên tĩnh, dịu dàng. Bởi vì mấy tháng nay gầy đi, nên cằm của cô trở nên nhọn hơn. Cách cái bàn vài mét, lễ phép gọi. Ba, dì Mạc, anh trai. Phòng ăn khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, không khí thay đổi. Mạc Như Khanh lẩm bẩm một mình, Mộ Minh Thăng mở một mắt, nhắm một mắt. Mắt của cô trong veo như nước, động tác cẩn thận, cố gắng hết sức để bản thân không giờ gây ra lỗi. Cô đã rời khỏi ngôi nhà này lâu lắm rồi, không muốn phải bắt gặp bất cứ chuyện gì nữa. Từ đầu tới cuối, Lan Khê đều không dám nhìn thẳng qua hai trường bối ở trước mặt. Nhưng duy nhất là không, đặc biệt không nhìn thấy bóng dáng cao ngất ở bên cạnh. Vừa rồi Thím Trương cũng đã nói, sau khi cô đi anh không ở lại Mộ Trạch nữa, hôm nay là phá lệ trở về. Lan Khê vừa nhai cơm, vừa nghĩ tới hai chữ này, phá lệ. Trong lòng đau đớn, chua xót, có vài người thật là có bản lĩnh, dù đã lâu không gặp. Mộ Công cũng không nói nhưng vẫn làm cho cô có cảm giác đau lòng như vậy. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh lạnh giọng nói. Vừa tối còn có việc, con phải đi trước. Mạc Như Khanh ngẩn ra. Con đi đâu vậy? Con đi họp mặt. Mạc Như Khanh nghe vậy buông lỏng. Thế đi rồi về sớm, đúng rồi. Buổi tối con có ở đây hay không, hay trở về chỗ của con? Nếu ở đây thì để mẹ bảo Thím Trương quét dọn gian phòng của con một chút. Mấy tháng rồi con cũng không về. Mộ Uyển Thần đứng dậy, trong đôi mắt lạnh lùng lộ ra vẻ uể oải, bỏ khăn ăn, kéo cái ghế đi ra ngoài, chỉ để lại một câu xem tình hình đã. Lan Khê lặng lặng ngồi ở chỗ ăn nghe anh nói chuyện, ngẩn ngơ. Tại sao cô có thể nghe ra ở trong lời nói của anh có vẻ lạnh nhạt và nhạt nhẽo? Nhưng mà cũng tốt, đến chết cũng không gặp, muốn từ từ lạnh nhạt thờ ơ thì cũng không đau đớn nữa. Thím Trương cau mày hỏi, tiểu thư, không phải 2 ngày nữa con mới bắt đầu thi sao, bây giờ đã đọc sách à? Lan Khê ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước, lộ ra vẻ nghiêm túc. Con không xem lâu đâu thím, chỉ xem lại toàn bộ bài thi trong sách giáo khoa một lần nữa thôi. Con nắm chắc kỳ thi này, bây giờ chỉ muốn củng cố một chút. Cô có kế hoạch của bản thân, hơn nữa còn cố gắng hết sức để thực hiện, trong lòng chắc chắn và kiên định. Thím Trương cười giống như một đóa hoa nói. Hài, tốt quá, thế con xem đi, bác đi hâm nóng ly sữa bò cho con. Lan Khê gật đầu, tập trung xem nội dung trong sách. Cô đã từng hành động vì gia đình, vì tình yêu, nhưng tất cả đều giả dối, đều đáng sợ. Gió nhẹ nhàng thổi, có thể khi bỏ lỡ sẽ đau thấu tim phổi. Nhưng mà kiến thức chắc chắn sẽ không biết lừa gạt người ta, nắm chắc sẽ là của mình, không ai tranh giành được. Trong phòng bao VIP của hội sở cao cấp, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vũ nữ quần ma loạn. Dưới ánh đèn, khi bình whisky thứ 3 bị rót hết, thì cuối cùng Nhất Minh Hiền cũng không nhìn nổi nữa, nhíu mày cầm chai rượu. Yến Thần, cậu uống đủ rồi đấy. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng của Yến Thần hơi mê ly, đau nhức trong lòng không hề biến mất. Tựa vào ghế salon xoa mi tâm, anh khàn giọng nói. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Nhất Minh Hiền cảm thấy kỳ lạ khi anh đột nhiên hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời. Mùng 4, sao vậy? Thi tốt nghiệp trung học, chắc là mùng 6 hoặc mùng 7, rất gần. Giọng nói của anh khàn khàn, càng ngày càng thấp trả lời. Thấy em ấy tiến bộ không tệ. Nhất Minh Hiền ngẩn ra hỏi. Ai vậy? Cậu nói ai không tệ? Nhưng còn chưa dứt lời anh đã biết được mỗi thần nói tới ai. Anh có thể thấy trong thời gian này, tất cả học sinh cấp 3 đều được nghỉ. Còn chưa kịp phản ứng, thân hình cao to mạnh mẽ của Yến Thần đứng dậy. Cho con người thâm thúy hiện lên tia máu, bị đau lòng nhuộm dần. Anh cầm chìa khóa trên bàn, khàn giọng nói. Mình về trước đây. Nhưng Minh Hiền biết, cậu ấy phải chịu đựng nên không tốt lắm. Mấy tháng rồi không hề gặp Lan Khê, liều mạng cho công việc. Hiệu suất tăng điên cuồng. Dù khối lượng công việc khổng lồ đến mê hoặc bản thân, anh cũng đã từng lái xe suốt đêm đến trường trung học bên thành phố Z. Chỉ vì muốn gần cô hơn một chút, cô ấy không hề biết tình huống đấy lại là mấy tiếng đồng hồ sau. Sau đó khi rạng sáng, lại lái xe quay trở về tiếp tục bắt đầu một ngày mới. Mấy tháng nay, chính xác là không phải trải qua mà là anh đang chịu đựng. Gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiền giễu cợt. Về nhà, cậu ngày đêm điên đảo đã bao lâu? Bây giờ cũng nghĩ đêm đã khuya phải về nhà à? Mỗi thần không để tới sự châm chọc của cậu ta, ánh mắt nặng nề sắp nhỏ ra máu. Môi mỏng của anh khàn khàn phun ra mấy chữ. Em ấy đang ở đây. Trong lời nói mang theo yêu thương sâu sắc, luyến tiếc, giống như chưa bao giờ thay đổi. Ở trong nhà họ Mộ, ngọn đèn phát ra ánh đàng yên tĩnh. Anh âm thanh thanh thúy của giày da từ xa tới gần, kèm theo chút hơi rượu xuất hiện. Mỗi thần tưởng rằng lúc này cô đã trở về phòng ngủ, không hề nghĩ rằng vẫn có thể nhìn thấy cô đang ngồi ở đây. Đôi mắt mang theo men say hoảng hốt hạ xuống, đau nhức thoáng qua anh không cẩn thận thấy được một bóng dáng đang ngủ trên salon. Chắc là đọc sách đến mệt nên muốn dựa vào một chút lại không nghĩ cứ như vậy mà ngủ. Vẻ mặt khi ngủ của cô rất điềm tĩnh, thân thể nhẹ nhàng cuộn tròn bảo vệ chính mình. Mỗi thần chậm rãi đi tới, gương mặt tuấn tú lạnh lùng tái nhợt cứng lại. Hai cánh tay kìm nén, cúi người xuống lẳng lặng nhắm nhìn cô. Cô ấy đang ngon giấc như vậy, ngủ ngon nên không có hơi sức dùng ánh mắt lạnh để nhìn anh. Luôn luôn muốn đấu tranh, muốn rời đi, muốn dùng lời nói nhỏ nhẹ mà sắc bén để tổn thương anh. Anh nhẹ giọng gọi. Lan Khê. Giọng nói khàn khàn, dịu dàng này, đã bao lâu anh không gọi. Một chút đau đớn, kích thích hốc mắt, mỗi thần chăm chú nhìn cô cảm thấy ẩm ướt, nóng bỏng lan tràn. Anh ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng quá lâu, anh cho là yêu thương chan chứa và quyến luyến cuộc đời này của mình sẽ dẫu mãi ở trong lòng. Buồn bực, đau lòng cho đến chết, không nghĩ rằng lúc này có thể bộc lộ ra. Anh yêu cô, yêu đến mức gây lên lỗi lầm, đến lúc anh cũng không biết lên làm gì nữa. Cúi đầu, gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngủ, căng thẳng không dám thả lỏng, hô hấp nhẹ nhàng phun trên mái tóc của cô. Có thể ngửi được hương thơm của dầu gội cô sử dụng, có thể ngửi được hương thơm quen thuộc, hơi thở của người anh yêu. Anh nhắm mắt, giọng nói khàn khàn như xương tan ra trong không khí. Làm sao em lại gầy như vậy? Một chút đau lòng, mãnh liệt, dữ dội, cắn nát trái tim của anh. Lông mi thật dài của cô buông xuống dưới, phía dưới là một vòng màu đen nhàn nhạt. Chắc là thức đêm học bài, gò má vạch ra đường vòng cung rõ nét, gương mặt trở nên gầy hơn. Anh nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét của cô, chạm qua từng điểm một, ngón tay khẽ run. Cố nén, mới không ôm cả người vào ngực. Đôi mắt thâm thúy mở to, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hơi nước ẩm ướt, nóng bỏng hiện ra, anh thấy trên cánh tay của cô quấn một chiếc khăn. Khi lật chiếc khăn kia, thấy được vết sẹo dữ tợn. Trong nháy mắt, cả người anh đều đau nhức. Con mắt lạnh lùng của anh cứng đờ, nhìn chằm chằm chỗ đấy một lúc. Một lúc sau mới cởi chiếc khăn cô ấy ý đeo ở che vết thương kia ra, thấy được hoàn toàn vết sẹo. Môi mỏng chậm chậm, dịu dàng dán lên, nhẹ nhàng in dấu lên miệng vết thương đáng sợ. Anh nhẹ hôn, cảm thụ rõ ràng thời điểm cô gặp chuyện đáng sợ, can đảm còn cao hơn người thường rất nhiều. Anh chăm chú nhìn cô, khàn giọng nhẹ nhấn mạnh từng chữ. Rượu đang ngấm dần, kịch liệt đốt cháy trong con người đau nhức. Lan Khê, coi như anh trai sai lầm rồi có được không? Anh không nên thương em, không nên buông tha em. Không muốn cứ như vậy rời xa em cả đời. Trong khoảng thời gian này anh rất nhớ. Nhớ em không biết bao nhiêu. Nếu như người ta bị nhớ nhung hành hạ cả đời, có thể chết hay không? Ý thức của anh cũng có chút mơ hồ, mê man, bàn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc bên ma tai của cô khàn giọng nỉ non. Giọng nói càng ngày càng nhẹ, Lan Khê, em dậy đi, trả lời anh, được không? Mộ Yên Thần có bao nhiêu giây phút hy vọng xa vời như vậy, say rồi, không tỉnh táo chút nào. Lại có thể ôm cô nói chuyện như vậy, mà không phải ở trong mơ, cũng không phải dựa vào hồi ức. Đôi mắt của anh lóe lên chút ánh sáng của nước mắt, khóe miệng tuấn giật gợi lên một nụ cười nhẹ. Tự diễu, đau thương, mị hoặc, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng nõn dịu dàng. Ngoài ý muốn, ngay phút này đột nhiên Lan Khê tỉnh lại. Trói buộc ở trên cổ tay bị lấy ra, khiến cho cô đang ngủ cũng không có cảm giác an toàn, dãy giụa, rốt cuộc khi cảm xúc đạt tới cực hạn thì đột nhiên tỉnh lại. Mắt cô mở rất lớn, không có tiêu điểm, một lúc sau mới chậm rãi nhìn chăm chú. Trong đêm khuya, mang theo vẻ cực kỳ mệt mỏi, yên lặng nhìn về phía người đàn ông đang cách mình rất gần. Toàn thân của Mộ Yên Thần cứng đờ. Trong phút chốc, cô nhìn vào ánh sáng trong mắt kia, thoáng chốc ánh sáng trong mắt anh trở lên lạnh như băng, gương mặt tuấn tú không kiềm chế được trở lên trắng bệch. Giống như không biết vừa rồi, những lời nói không kìm hãm được mà nói ra có bị cô nghe thấy bao nhiêu. Chỉ là trong nháy mắt, nhu tình lại trở thành thù địch. Đột nhiên Lan Khê trở mình đứng dậy, ánh mắt rung động kịch liệt, hô hấp không ổn định. Lưng dán chặt vào ghế sofa nhìn anh chăm chú. Mu bàn tay xoa xoa gương mặt, ngoại trừ nhiệt độ cũng không có cảm giác gì khác. Không biết vừa rồi anh đã làm gì với mình. Giọng nói lành lạnh của Lan Khê lộ ra vẻ khàn khàn âm u. Đôi mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, ngón tay nắm chặt ghế salon nhắc lại. Không phải em đang đợi anh. Không phải em ở đây chờ anh. Mỗi thần lặng lặng nhìn cô chăm chú, cảm thấy khí lực toàn thân vừa mới bị tiêu hao hết. Trong tròng mắt thâm thúy không chịp che giấu đi đau đớn, môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn. Đã qua 12 giờ rồi, đi ngủ đi. Hơi thở cường thế lạnh lùng của anh vẫn quanh quẩn. Câu nói này giống như là bề trên ra mệnh lệnh, yêu thương và không cho phép sự kháng cự. Lan Khê kinh ngạc, suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm. Trong hoảng hốt nhìn thấy anh đứng dậy, lại cảm thấy một ánh mắt sắc bén dừng trên người của mình. Thân thể đã đứng lên của anh lại cúi xuống, thoáng chốc vẻ mặt của anh Tuấn trở nên lạnh lùng như băng, nhìn chằm chằm cô. Ngón tay đột nhiên giữ chặt cằm của cô, trong con người đau nhức biến hóa kịch liệt, anh hỏi. Dây chuyền đâu rồi? Đích thân anh đưa cho cô, vẫn đeo trên người cô, sợ dây chuyền ấy đâu rồi, tại sao bây giờ không đeo trên người cô nữa? Ánh mắt của Lan Khê run lên, trong trẻo, lạnh lùng, nhìn trả. Tư thế bị ép phải ngửa đầu lên làm cho cô rất không thoải mái. Muốn thoát ra, lại bị anh giữ chặt, ánh mắt của Mộ Yên Thần càng lúc càng lạnh, xương ngón tay hơi trắng, không dám tưởng tượng kết quả đáng sợ nhất về cái dây chuyền kia là gì. Bị mất, bị ném đi, tựa giống như với việc anh phá hủy hy vọng của cô cũng mệt mỏi không cần tình yêu của anh nữa. Ánh mắt của Lan Khê càng lúc càng lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút bướng bỉnh. Ánh mắt hơi dừng lại, lấy cái dây chuyền kia từ túi áo. Ánh sáng lấp lánh lóe lên, làm lại cho cô rung động. Nắm chặt tay, rồi đưa cho anh. Mộ Yến Thần, trả lại cho anh. Tôi vẫn chưa hề động đến thứ này, anh có thể lấy về rồi sửa đổi, hoặc vứt đi. Lần sau yêu người nào nữa khắc tên của cô ta vào, rồi tặng lại một lần nữa. Đầu của cô nâng lên, cho ánh mắt mơ màng hiện ra vẻ kiên quyết châm chọc. Thoáng chốc gương mặt tuấn tú của Yến Thần trắng bệch không còn chút máu, ngực giống như bị đâm một đao, lạnh tới đáng sợ. Ánh mắt rung động, Lan Khê thấy anh không có phản ứng. Đột nhiên giống như đã hiểu ra cái gì đấy, hoảng hốt gợi lên một nụ cười ngọt ngào tự diễu. Trong đúng đồng tiền nho nhỏ, tràn đầy thê lương lạnh lẽo. Thật xin lỗi, tôi quên mất. Mộ Yến Thần của anh là ai? Làm sao có thể keo kiệt tới mức một món quà tặng hai lần? Vật này đối với anh mà nói, tùy tiện là có thể có, phải không? Như vậy, cô còn giữ thì có ý nghĩa gì? Trong lòng đau nhói, Lan Khê cắn môi nhịn đau, rồi tùy tiện ném dây chuyền đi. Dây chuyền nặng nề rơi trên sàn nhà, nảy lên mấy cái rồi dừng lại, cô đơn nằm ở trong góc. Khuôn mặt của Yến Thần lạnh lùng tới cực điểm, một dao kia của cô đủ tàn nhẫn, sắc bén như vậy đâm trực tiếp vào trái tim của anh, đau đến mức không nói ra được lời. Buông cô ra, lạnh lùng đứng dậy, tao nhã lùi bước, ánh mắt đáng sợ đi tới nhặt chiếc dây chuyền. Nắm ở trong bàn tay, quay lại chậm rãi tới chỗ cô. Lông mi thật dài của Lan Khê khẽ run, không khỏi có chút sợ. Thân thể rụt vào phía trong sofa, hơi thở của Mộ Yến Thần lạnh lùng, nghiêng người xuống. Dây chuyền lạnh như băng, dán trên da thịt ở gáy cô. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn ở bên tai kèm theo hơi thở ẩm ướt truyền đến. Ngoan ngoãn đeo đi. Nếu như cô đủ tỉnh táo, thì có thể nghe ra giọng nói của anh như cầu xin một cách hèn mọn. Nhưng trong nháy mắt, Lan Khê kinh ngạc, suýt nữa thì thực sự nghe theo lời của anh. Cô không nghe được cái ý tứ cầu xin kia bởi vì cô đang không tỉnh táo. Nhưng một giây tiếp theo, cô lại tỉnh táo lại trong nháy mắt. Ánh mắt lạnh, bắt đầu dãy giụa. Tay của cô nắm chặt dây chuyền, muốn vật lạnh như băng này, đem phần dối trá đáng xấu hổ này, kiên quyết vứt ra khỏi cơ khăn thân thể của mình. Bàn tay nóng bỏng của Mộ Yến Thần hung ác kiềm chế, chắc cổ tay của người bên cạnh. Mộ tay, một tay khác cầm dây chuyền đeo lên. Lan Khê đau đến mức kêu thành tiếng. Càng chống cự mạnh mẽ thì chớp mắt sau đấy lại cảm thấy vành tai nhạy cảm bị anh hôn. Mang theo sức lực gần như hung ác mà mút lấy cô, Lan Khê run rẩy, rưng rưng cắn môi. Khi Mộ Yến Thần sắp đeo dây chuyền lên thì một bàn tay khác đang chống đỡ thân thể ra sức kéo cô xuống, rồi nhét vào trong ghế salon. Chua xót tràn đầy mạnh mẽ dâng trào, cảm giác nhục nhã to lớn do bị ép cuộc. Cô nghiêng mặt sang bên cạnh, cắn chặt vào cổ của anh. Sức lực mạnh tới mức có thể kéo ra thịt của anh xuống. Mộ Yến Thần hít sâu một hơi, ánh mắt xanh mét ngay tức khắc dứt người khác ra. Bụp một phát, âm thanh không lớn, không nhỏ, Lan Khê giống như tiểu dã thú bị mất khống chế, bị ném trên ghế sofa. Cô cũng thở hổn hển, trong nháy mắt, nước mắt nổi lên vành mắt nhẹ nhàng rung động. Gương mặt của Mộ Yến Thần hơi tái nhợt đáng sợ, nhìn chăm chăm cô, môi mỏng phát ra. Em nhất định phải chống đối với anh như vậy sao? Tay của anh nhẹ nhàng lau mặt của cô. Anh không chịu được thái độ cự tuyệt của cô. Giống như bị ác ma vuốt ve, ánh mắt của cô run lên dữ dội. Giơ tay, gạt tay của anh ra. Giọng nói nho nhỏ vang lên, mặc kệ tất cả dịu dàng của anh. Không phải lúc nào anh cũng chê tôi bẩn sao, anh trai? Đồ anh cho tôi cũng chê nó bẩn như vậy. Nghe câu này, thoáng chốc gương mặt của anh trắng bệch như tờ giấy. Giống như sấm sét nổ tung trong đầu, Yến Thần nghe thấy âm thanh sụp đổ toàn bộ thế giới của bản thân. Anh cũng biết mình đã từng nói rất nhiều lời làm tổn thương cô. Cho nên, khi thực sự nghe thấy những điều này mới biết lời kia có bao nhiêu khiến cho người ta nổi điên. Khóe miệng lạnh lùng thoáng lên một nụ cười tuyệt vọng như tro tàn. Anh nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi tới gần, lạnh lùng hỏi. Bẩn. Lan Khê nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tinh thần kiệt quệ, đôi môi chỉ khàn khàn, phun ra một chữ, phải. Rồi một giây tiếp theo, toàn thân cô bay lên không trung, sợ hãi khiến cho cô hét ầm lên. Ánh mắt mở mát ra, phát hiện Yến Thần đang ôm lấy hai chân cô vác lên, đang lạnh lùng sải bước đi lên lầu. Lúc này Lan Khê mới khủng hoảng, một đường lảo đảo cô bám chặt lấy lưng của anh, nửa đầu run giọng. Mộ Yến Thần, đây là Mộ Trạch. Ánh mắt của anh rét lạnh hỏi, muốn kêu hả? Không thì em hãy thử xem, để cho bọn họ tỉnh lại xem chúng ta đang làm cái gì. Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt thâm thúy là đau thương cực điểm, cười lạnh, đau lòng, ánh mắt Lan Khê rung động không dừng lại được. Chắc cô không biết rõ, giờ phút này Mỗi Thần không tỉnh táo chút nào. Anh đã bị cô kích thích đến đau lòng, ngay từ lúc cô ném chiếc dây chuyền đi thì nháy mắt lý trí của anh đã hoàn toàn không còn nữa. Khi cô bị ném lên trên giường, Lan Khê cố gắng để ép sợ hãi trong lòng, giật mình lật người ngồi dậy, níu lấy ga giường. Ngay sau đó, dây chuyền bị vứt xuống trên người của cô một cách vô tình. Cô nhắm mắt lại, rồi nâng mắt lên không động đậy nhìn chằm chằm vào anh. Trong con người lạnh lùng của Mỗi Thần cất giấu cơn sóng lớn có thể phá hủy trời đất. Đôi tay đút trong túi quần, được ăn cả ngã về không ra lệnh. Đeo dây chuyền lên. Lan Khê nghe thấy rõ, trong đáy mắt của anh thoáng hiện lên tuy y hiếp đẫm máu. Anh không cho phép cô chống cự, nhưng mà với tình cảnh này quá mức giống với lần đầu tiên khi cô ở dưới nhà bị anh ép thừa hoan. Mạch máu bên huyệt thái dương đau nhức, nụ cười lạnh càn rỡ thoáng hiện trên đôi khuôn mặt diễm lệ của cô. Cô theo dõi anh, rõ ràng từng chữ run giọng chất vấn. Nếu như em không đeo thì sao? Anh trai, chẳng lẽ anh là định cương bước tôi một lần nữa sao? Tiếng kêu như xé rách tâm tư, rất đau, nhưng cũng chính là cả hai trái tim của cả hai người đều đau. Yến Thần trắng bệch, con người sâu như biển, cuồn cuộn sóng, từng đợt, giống như muốn cắn nuốt bao phủ thế giới. Anh đã biết trước, cô sẽ không khổ sở và yếu đuối nữa. Cô là người con gái anh dành trọn đời để yêu, cô làm sao có thể dễ dàng bị đánh ngã. Trong phút chốc, khi tiễn cô rời đi kia, trong nháy mắt khi nghe cô mạnh mẽ cảnh cáo, anh đã biết, mấy tháng sau cô sẽ là một mộ Lan Khê khác. Cô, lúc này đã sớm không giống ngày xưa nữa. Thay đổi, có thể khiến cho trái tim của anh đau nhói đến như vậy. Ngón tay thon dài tao nhã, lạnh lùng đặt trên cà vạt, giống như tu la địa ngục chậm rãi nới nỏng, rồi cởi. Mỗi thần nhìn chằm chằm cô, môi mỏng tái nhợt âm u nói. Ý kiến này nghe cũng không tệ lắm. Lan Khê bị chấn động ngay tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng sợ, cô níu chặt ga trải giường lùi về phía sau. Dùng ánh mắt giống như nhìn ác ma nhìn anh. Cô thừa nhận vừa rồi cô chỉ muốn nói như vậy. Cô thật sự không ngờ chuyện đấy sẽ xảy ra thật với bản thân một lần nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không như vậy. Mộ Yến Thần chắc chắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Trong tròng mắt chứa đầy nước mắt, mặt của Lan Khê tiết lộ rằng cô đang sợ hãi. Cô hết sức đè ép nói. Mộ Yến Thần, anh đừng để tôi phải hận anh. Mộ Yến Thần cười lạnh, trong mắt tràn đầy đau nhức, cười đến tuyệt vọng nói. Em còn có khả năng yêu anh không? Trong mắt của Lan Khê đầy oán hận, đầy đau đớn trả lời. Không, cả đời này nhất định tôi sẽ không tái phạm mà còn làm chuyện dại dột yêu anh lần thứ hai nữa. Mỗi thần gật đầu, trong lòng cũng bị cô tổn thương đến thương tích, nụ cười càng lạnh nói. Vậy thì không bằng cứ hận đi, nha. Nói xong câu này, cà vạt bị anh kéo ra nhét sang bên cạnh. Tào nhã lạnh lùng đi tới, đôi mắt của Lan Khê đau xót. Rốt cuộc nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Nhanh chóng bước xuống giường muốn chạy trốn, lại bị một cánh tay lạnh lùng giữ chặt. Giữ chặt cổ tay của cô, kéo mạnh lên giường. Lan Khê còn chưa kịp thét chói tai thì cổ tay đã bị kiềm chế, rồi bị đặt trên đỉnh đầu. Hơi thở lạnh lùng cường thế của anh trấn áp, bàn tay to giữ chặt cần cổ trắng nõn, chiếm đoạt hô hấp. Rất lâu rồi, không chạm vào cô, bây giờ rốt cuộc đã có thể gặm nhấm mùi vị này. Thân thể to lớn của anh ép cô đến mức không thể cử động. Cả người của Mỗi Thần khẽ run rẩy, khó có thể tự động kiềm chế, khao khát thưởng thức toàn bộ của cô. Bàn tay từ cổ của cô đi xuống, thăm dò vào bên trong áo t-shirt mỏng manh, nhào nặn thắt lưng của cô. Toàn bộ tiếng thét của cô đã bị anh buồn bực nuốt hết, kèm theo mút mát, hung ác mạnh mẽ trên đầu lưỡi. Bàn tay của Mỗi Thần đi lên, dọc theo xương sống của cô kéo áo ngực. Rồi nắm lên nơi đãi đà bên trong, cảm thấy rõ ràng cô đang run rẩy. Vuốt ve lên đỉnh núi nhạy cảm, tiếp theo bàn tay rời xuống kéo khóa quần sọc của cô xuống. Tách hai chân đang cố gắng che đậy của cô ra, đổi lại, thân thể của anh càng thêm buộc chặt. Cách lớp vải mỏng bộc phát mạnh mẽ, giống như kêu gào muốn xỏ xuyên qua cô vậy. Làm xong tất cả, mới buông lỏng cổ tay bị kiềm chế của cô ra. Nhất thời da thịt nhạy cảm của cô bị anh giày vò thành một mảnh màu đỏ. Một lúc lâu sau không tiêu tan, run rẩy bám lấy bờ vai của anh, lại không có cách nào lay động thân thể to lớn của anh. Lan Khê run rẩy, nước mắt nóng bỏng chảy xuống giữa những sợi tóc. Bàn tay của anh rời khỏi cô bé của cô, đốt lên nửa nóng. Muốn ăn cô sạch sẽ, mà trong đầu Lan Khê lại như mặt đất cuồn cuộn. Mỗi một hành động xâm phạm vũ nhục đánh mạnh vào dây thần kinh cảm giác đau xót. Âm thanh của cô vang lên trong toàn bộ không gian ẩm ướt tối tăm, cắt vào da thịt thật đau đớn. Tê tâm liệt phế kêu gào, nhưng không có ai tới cứu. Giờ phút này, cô lại ngoan ngoãn để đáng sợ, ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần vòng qua cổ của cô, cầm dây chuyền nhẹ nhàng ép buộc cài nút, khiến cho hình trái tim đầy đặn kia dán vào trong ngực của cô. Trong lòng anh căng trướng, đau nhói như kim châm, chịu đựng cảm giác ẩm ướt đang dâng lên, run rẩy ôm chặt cô, hôn sâu hơn. Nụ hôn của anh hơi lộn xộn, không che kín môi của cô, nhưng không nghe thấy một chút âm thanh nào phát ra từ cô nữa. Mộ Yến Thần đột nhiên chấn động, lúc này anh mới hoàn toàn thoát ra từ cơn đã say và đau đớn. Chống thân thể dậy, thấy nước mắt nóng bỏng chảy không ngừng từ hai mắt nhắm chặt của cô. Lông mi ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáng sợ. Cô ngước đầu, cả người run rẩy không còn hình dáng. Khiếp sợ khổng lồ lan tràn trong lòng, Mộ Thần cúi người, tay nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô. Lan Khê. Lan Khê. Đột nhiên Lan Khê giống như bị điện giật, run lên, tránh khỏi bàn tay của anh. Áo và tóc tai xốc xếch, nước mắt giàn giụa, xoay người cuộn tròn thân thể, mồ hôi lạnh toát ra khiến cả người ướt nhẹp. Mặt vùi sâu vào trong ga trải giường, bả vai run rẩy kịch liệt, khóc nức nở cầu xin. Các người đừng chạm vào tôi. Tôi xin các người đừng chạm vào tôi. Cô khóc đến tuyệt vọng như thế. Trái tim của Mộ Yến Thần giống như bị búa tạ đập trong một phát tàn nhẫn. Trong nháy mắt đau đớn choáng váng, anh quên mất. Vậy mà anh lại quên cô đã từng gặp chuyện đáng sợ. Khi tỉnh táo, cô có thể xù lông như một con thú mà tranh cãi với anh. Nhưng trong trí nhớ ẩn sâu lại là những ký ức đáng sợ. Cô mang theo ký ức đấy như vậy, một mình ở nơi xa lạ lâu như thế. Mộ Yến Thần cảm thấy trong nháy mắt, tim vỡ nát, rốt cuộc anh đã làm gì? Nhẹ nhàng cúi người xuống, môi mỏng trắng bệch dán lên tai cô, nhẹ nhàng gọi, Lan Khê. Bỗng chốc cô run rẩy dữ dội hơn, muốn né tránh. Cánh tay dài của Mộ Yến Thần lại vây hãm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gạt những sợi tóc, khàn giọng gọi. Đừng sợ, Lan Khê, không sao đâu. Khẽ gọi như đòi mạng, khiến cho Lan Khê khôi phục ý thức. Không trốn khỏi hơi thở nóng bỏng được, cô đành liều mạng níu chặt ga giường, mở to hai mắt ướt nhẹp hoàn toàn bởi vì nước mắt. Thấy được dưới ánh sáng đèn là khuôn mặt của Mộ Yến Thần. Trái tim Lan Khê tràn đầy chua xót đau đớn, lại bị đâm thêm một phát nữa. Cả người cô bủn rủn, không có sức lực, cố gắng chống người dậy muốn đẩy anh ra. Nhưng ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần từ từ mở ra, ở khoảng cách rất gần nhìn cô chăm chú. Sức lực dãy dụa của Lan Khê nhẹ hơn một chút, trong ánh mắt lại thoáng qua một nét sợ hãi. Anh lại có thể làm cho cô hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ của Lan Khê tái nhợt. Yếu ớt, khàn giọng hỏi, anh có thể buông tôi ra không? Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, hoàn toàn nói không ra lời. Giống như đã trải qua một trận sóng thần đáng sợ, hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõi của cô chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Ánh mắt sáng lấp lánh, run rẩy sửa sang quần áo của bản thân, giả vờ bình tĩnh bước xuống giường. Sắc mặt của Yến Thần trắng nhợt, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay cô, tuyệt vọng gọi, Lan Khê. Cô run một chút, đôi mắt trong veo nhìn chân chân phía trước, giọng nói lành lạnh chậm chạp. Nếu như anh tiếp tục, tôi sẽ chết đấy. Anh có muốn tiếp tục không, Mộ Yến Thần? Anh đã nhớ, lại không quan tâm tôi trước. Nên từ nay về sau, anh đừng có muốn tôi làm gì nữa. Trong con người của cô đau nhức, cố gắng tự mình xuống giường, mặc kệ cảm giác bồng bềnh dưới chân và sống lưng. Cô không cho phép bản thân ngã, khi tốt nghiệp trung học là lối thoát duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Trắng đêm không ngủ, ngày hôm sau khi Lan Khê đi xem địa điểm thi thì lại cùng một chỗ với Kỷ Diêu. Địa điểm thi của các cô gần kề nhau, địa điểm thi chính là trường nhất trung thành phố C. Ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, khiến cho da đầu đau rát. Kỷ Diêu đảo mắt hỏi, cậu có tự tin thi được đại học A không? Lan Khê liếc mắt nhìn cô ấy, giọng nói mềm mại trả lời, nếu như thi không đỗ, mình sẽ cùng cậu đi làm công trong kỳ nghỉ. Chân mày Kỳ Diêu cau lại, cậu có bản lĩnh gớm, còn bắt mình đi làm. rồi đưa tay ra véo eo của cô. Lan Khê khẽ kêu đau rồi né tránh. Núm đồng tiền ngọt ngào khiến người ta xem mất hồn. Kỷ Diêu ngẩng đầu chỉ bên trong nói, cậu xem, phòng học trước kia là của chúng ta. Địa điểm thi đã bị ngăn lại, cửa sổ mở ra, bàn ghế bị kéo ra nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng phong cảnh trước đây. Nhẹ nhàng nắm lấy cửa sổ, chóp mũi Kỷ Diêu hơi chua xót, nghiêng đầu nói, hai mộ Lan Khê, mình cảm thấy rằng mình rất yêu cậu. Lông mày của Lan Khê nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng, rồi cười rộ. Cậu nói cái gì vậy? Hiếm khi mới thấy Kỷ Diêu kích động điên khùng một lần, không ngừng được, tiến lên ôm lấy cô rồi chôn xuống vai cô nói, về sau cậu đừng quên mình nhé. Lan Khê cũng ôm lấy Kỷ Diêu, hốc mắt ẩm ướt, đương nhiên cô sẽ nhớ mãi. Nhớ rõ dáng vẻ của người bạn tốt này, nhớ cả nhà cô ấy đã cho cô ấm áp, quan tâm, đấy là vật chân quý nhất trong ký ức. Ngày thi tốt nghiệp trung học, xe riêng rất nhiều nên tình hình giao thông căng thẳng. Mộ Yến Thần gọi điện thoại cho Cố Tử Nghiêu, nói sẽ đến muộn. Tất nhiên Cố Tử Nghiêu hiểu ý, cười đáp ứng. Quả nhiên xe của Lão Lưu bị chặn ở đường Cao Phong Kỳ. Gấp đến mức xoay quanh, Lan Khê ở ghế sau không ngừng nhìn những chiếc xe hỗn loạn. Hơi sốt ruột, khi còn chưa nghĩ ra biện pháp làm thế nào thì cửa xe đã bị mở ra. Một bóng dáng anh Tuấn bất phàm xuất hiện ở ngoài cửa xe. Đôi mắt của Lan Khê nhìn sang, không khỏi giật mình. Nụ cười sáng ngời của Nhất Minh Hiên sáng sớm thoạt nhìn rất thoải mái ấm áp. Em gái, đường bị kẹt rồi. Phía bên kia anh được ưu tiên chạy nè, em đi không? Lan Khê càng thêm sợ sệt. Cô không biết tại sao Nhất Minh Hiên xuất hiện ở đây. Một đường đầy xe như vậy, sao anh biết cô ngồi trong xe này? Cô cũng tính là xuống đi bộ, nhưng lại lười. Lão Lưu kích động nói, thật tốt, tiểu thư. Cô mau đi nhanh đi, đừng để trễ thi. Nhiếp thiếu gia, cảm ơn cậu. Lan Khê siết chặt cái túi sách trong tay suy nghĩ rồi mới bước xuống. Nhiếp Minh Hiên vẫn hé miệng cười không nói. Đừng cảm ơn tôi, chuyện này không tới phiên ông phải cảm ơn. Tuy nói trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng chỉ là một nụ cười nhạt. Lan Khê không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Sao anh biết em ở đây? Sao anh lại tìm được em? Ánh mắt sáng ngời, nụ cười ấm áp của anh tắt đi. Mím môi không nói, thật ra anh rất muốn nói. Em gái, em nhìn ra đằng sau đi. Cậu ta vẫn luôn đi theo em mà. Anh không biết Mộ Yến Thần và cô lại có thêm mâu thuẫn gì nữa. Mới cái chuyện như thế này mà lại bắt anh ra mặt giải quyết giùm. Sau khi lên xe, Lan Khê chưa ngồi vững thì mới phát hiện chiếc xe này có dán chữ kỳ thi trung nghiệp. Màu xanh ở ngoài cửa, lại còn có người đang ngồi sẵn trong xe chờ cô. Cô cau mày, cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, nhưng lại không biết rốt cuộc là không đúng ở đâu. Do vẫn còn đang hoảng hốt, Nhất Minh Hiên liền tiến tới, trợn trừng một cái, cười híp mắt rồi ôm lấy cô. Lan Khê cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhất Minh Hiên vỗ đầu của cô, cười nhẹ nói bên tai cô bảo, em gái, cố gắng lên. Còn có một việc nữa anh muốn nói với em. Có người nhờ anh chuyển tới hai câu cho em. Câu thứ nhất là anh yêu em. Câu thứ hai, em là người giỏi nhất. Lan Khê, em là người giỏi nhất. Dĩ nhiên câu thứ hai mới là thực sự do Mộ Yến Thần nhờ anh chuyển lời dùm. Còn câu thứ nhất là anh Nhiếp Minh Hiên tự thêm vào. Rất hợp thời, lại còn rất hợp tình nữa, thật là tốt. Nghĩ như vậy, Nhiếp Minh Hiên cười đắc chí, rồi buông cô ra. Nhìn tài xế vỗ hai cái, cửa xe đóng lại, nhanh chóng lái đi. Lan Khê lặng lặng ngồi trên xe, bên ngoài cửa sổ là một hàng dài, xe bị kẹt lại. Ánh nắng tươi sáng chói mắt, cô nhớ đến hai câu kia, lúc lạnh, lúc nóng. Cứ chuyển đổi liên tục, cảm thấy trong lòng trống rỗng, càng ngày càng lớn. Cô đột nhiên như vậy, tuyệt vọng khi biết tương lai phía trước sẽ không còn có anh. Quay lại chiếc xe lúc nãy, Nhiếp Minh Hiên vô cùng mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không phải cậu đã suốt đêm không ngủ sao? Lại còn gọi cho mình sớm như vậy, chỉ vì muốn cho em gái cậu được đi xe riêng. Cha mình nếu biết được nhất định sẽ lột da của mình. Mộ Yến Thần nhẹ giọng, cảm ơn cậu, đi xuống đi. Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, không kịp tiêu hóa. Cái gì? Xe từ từ khởi động, Mộ Yến Thần cầm tay lái, rẽ qua đường bên cạnh nói. Mình nói cậu xuống xe đi, bây giờ mình tới trường thi, cậu cũng muốn xuống theo sao? Nhiếp Minh Hiên nhanh chóng bị nghẹn, không nói ra lời. Mẹ kiếp cái con mẹ nói chứ, cậu muốn mình về với cái đường đông nghẹt này hả? Đi thế nào? Mộ Yến Thần chỉ lạnh nhạt nói hai từ xin lỗi. Cậu ta làm như vậy, Cho Nhiếp Minh Hiên không biết nói gì nữa, gương mặt tuấn tú của anh dần dần khôi phục. Cố đè nén tâm tình phức tạp của mình nói. Hai người có phải lại cãi nhau nữa đúng không? Chẳng lẽ sau khi chia tay thì không thể tốt với nhau một chút à? Chỉ có thể chán ghét nhau thôi sao, Yến Thần? Qua một thời gian ngắn nữa có thể cô ấy đi mãi không về đâu. Cậu cứ muốn như vậy mà lìa xa cô ấy à? Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần chợt tái nhợt, anh không có chút phản ứng nào, trực tiếp lái xe chạy tới trường Nhất Trung. Giọng nói của anh ở trong cái không khí nóng của tháng 6 lại càng lộ ra vẻ bất lực. Đã không thể bỏ được, lúc mới gặp nhau đã không nghĩ đến việc chia tay. Chuyện biến thành như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ. Nhưng nếu như quả thật, không có cách nào cứu vãn, chuyện này rất đơn giản, yêu cũng được, hận cũng được. Anh chỉ muốn cô sống tốt, hy vọng cô hạnh phúc, làm tất cả mọi việc cho cô. Lan Khê, cứ như vậy có được hay không? Buổi chiều, sau một hồi chuông, giống như nghiệm chứng cho lời đồn của mọi người về kỳ thi tốt nghiệp trung học. Sau khi sấm sét thì trời bắt đầu mưa to. Âm thanh sột soạt vang lên trong phòng học, thầy giám thị đi tới đi lui, con mắt sắc nghiêm túc. Nữ sinh ngồi gần cửa sổ, không ngừng bị mưa gió tạt vào, cơn lạnh kéo tới, nhưng cũng không lạnh bằng cái lạnh ở trong lòng cô. Cô ngước mắt, nhìn cái bàn thứ 5 ở chỗ giữa Lan Khê ngồi. Trong ánh mắt mang theo từng đợt sát khí. Lật bài thi, cô bắt đầu viết tên vào tờ đầu tiên số báo danh của mình, Y Đoá Đoá. Lộ Giao thi cách cô 3 phòng, buổi trưa cô định đi tìm cậu ta để về cùng, lại thấy cậu ấy đang đứng chờ ngoài cửa, bộ dạng lo lắng. Trong lòng Y Đoá Đoá liền thấy dễ chịu, lại không nghĩ rằng người bên cạnh vừa đi thoáng qua, Lộ Giao liền nghênh đón, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu mềm mại mà cô chưa từng được nghe qua nói. Lan Khê, cậu làm bài có tốt không? Thoáng chốc, sắc mặt của Y Đoá Đoá tái nhợt, hô hấp căng thẳng, lúc này mới nhìn rõ đó là Mộ Lan Khê. Thì cùng nhau suốt 1 ngày rưỡi, bây giờ mới chú ý tới cô ta. Sau khi trở về, cô và Lộ Giao một lần nữa cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại. Cô ngang ngược thành thói, lời khó nghe cũng đều mắng ra hết. Lộ Giao kiềm chế đỏ mặt, cuối cùng nghiến răng nói. Y Đoá Đoá, mình nói cho cậu biết, nữ sinh như cậu, cho dù có cởi hết trước mặt mình cũng không thèm để ý. Trước kia là do cảm thấy thích cái tính kiêu ngạo đấy của cậu nên mới thích. Cậu mắng ai cũng được, nhưng tốt nhất là chớ ở trước mặt mình mắng Lan Khê. Cậu ấy người như thế nào, mình tự có mắt, sao cậu lại không tự trở về mà soi gương lại? Xem cậu nhìn xem, chính mình ghê tởm như thế nào. Lộ Giao liên tục tuôn ra những lời thô tục, làm cậu tức đến mức sắp đứt dây thần kinh. Y Đoá Đoá nắm chặt điện thoại di động ngu tại chỗ. Cô ta lớn từng này mà chưa từng bị nam sinh nào mắng như thế, nhục nhã vô cùng. Mà tên nam sinh này lại là người cô yêu. Cô gần như mất hết khống chế khi bị một dao chí mạng như vậy. Buổi thi chiều nay, cô một chữ cũng không nuốt trôi được, sắc mặt trắng bệch chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Nhưng lại lộ ra một bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn bóng dáng mảnh mai của Lan Khê. Y Đoá Đoá chợt nhớ tới, mình đã từng đánh nhau với cô ta rất yếu. Chỉ biết lấy tay để ngăn cản. Cô đã đánh thắng được cô ta như vậy, nhưng lại thua về tôn nghiêm. Ba mẹ của cô cũng bởi vì chuyện này mất hết mặt mũi. Tại sao Mộ Lan Khê lại có nhiều người che chở đến thế? Cô ta đã sớm không còn sạch sẽ gì nữa, bị người ta chà đạp như một chiếc giày rách. Tại sao nhiều người còn dành hết tình cảm cho cô ta? Trong lòng, nghĩ vậy đau nhói, để bút xuống, lạnh lùng thu hồi ánh mắt, từ trong túi móc ra một cục giấy, nắm trong lòng bàn tay. Mộ Lan Khê, cô chết đi có phải tốt hơn không? Cô nhanh chết đi. Thầy giám thị đang đi tới đi lui, mắt quét xung quanh, đang lúc thầy thông báo cuộc thi chỉ còn 1 tiếng nữa, thì Y Đoá Đoá nhanh chóng ném cục giấy trên bàn, tới bàn tay của Lan Khê. Một tiếng vang nhỏ lên, giữa ngay trên bàn thi. Lan Khê đang nghiêm túc làm bài, tiếng động nhỏ vang lên rất đột ngột. Thầy giáo đang nói chuyện liền ngước mắt nhìn cô, kinh ngạc khi thấy bài thi của mình tự nhiên xuất hiện một cục giấy nhỏ. Trong nháy mắt, không biết phản ứng thế nào. Mà tiếng động nhỏ này đồng thời hấp dẫn sự chú ý của thầy giám thị. Ánh mắt sắc bén đột nhiên quét tới, cố gắng bình tĩnh nhìn cho rõ, liền thấy cục giấy nhỏ nằm trên bàn của Lan Khê, thì vẻ mặt đột ngột thay đổi, cáu kỉnh quát lớn. Em làm gì đấy, ngồi yên đấy, không được động đậy. Gương mặt nhỏ nhắn trong suốt của Lan Khê trở nên trắng bệch, bàn tay nắm bút cứng lại, ánh mắt run rẩy ngước nhìn thầy giáo. Giờ phút này, không chỉ riêng gì mình cô sợ hãi, mà tất cả mọi người trong phòng học, bao gồm những thầy giáo đi tuần bên ngoài cũng kinh ngạc. Tất cả mọi người kịp phản ứng, cô nữ sinh này gian lận. Thầy giám thị nhìn cô, tay run rẩy chỉ cô ra lệnh. Em buông bút ra, để tay trên bàn, không được cử động. Không khí trong phòng học thoáng chốc căng thẳng, ánh mắt Lan Khê kịch liệt run, đầu óc ong ong, cô không biết việc gì đang diễn ra. Thầy giám thị kêu lần thứ hai, cô mới bỏ bút xuống, ngón tay run rẩy đặt trên mặt bàn. Nghiêm túc nhìn cô, đi tới mở cục giấy, rõ ràng mấy hàng chữ bên trong đều là mấy câu lý thuyết chu kỳ phân giải tế bào sinh vật, phương trình vật lý. Sắc mặt thầy giám thị tái xanh, đưa tờ giấy nhăn nhó lên hỏi cô. Ai ném cái này cho em? Lá gan của em thật không nhỏ, biết đây là trường hợp gì không? Thì tốt nghiệp mà em cũng dám ăn gian. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, ánh mắt lộ ra đau đớn, mở miệng giải thích. Em không có. Nhưng thầy giám thị ngắt lại lời cô. Tôi hỏi lại lần nữa, là ai ném cho em? Trái tim của Lan Khê kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự hoảng hốt nhìn xung quanh. Cô ngồi ở giữa, học sinh bên trái, bên phải đều có thể ném tới. Lúc chạm phải ánh mắt của cô, ai cũng rối rít, vô tội rũ xuống. Làm sao cô biết cái này do ai ném cho mình? Sắc mặt của thầy giám thị xanh mét, ánh mắt nhìn quét qua tất cả các nữ sinh khác. Em cũng không chịu nói sao, lấy giấy nháp ra và tất cả giấy mà tôi đã phát ra nộp lên đây cho tôi. Trong nháy mắt, cả phòng học đều là âm thanh lật giấy. 36 tờ giấy nháp hoàn chỉnh, một tờ cũng không thiếu. Còn mắt sắc của thầy giám thị xanh mét nhìn cô chằm chằm lạnh lùng. Là em bí mật đem theo sao? Mắt của Lan Khê đỏ hoe, giọng nói run rẩy trả lời em không có. Thầy giám thị cau mày, cầm tờ giấy ra lệnh cho thầy phó giám. Được rồi, đừng nói nữa. Tới đây thu bài thi của em ấy, những người khác tiếp tục làm bài, một tiếng sau nộp bài thi. Lan Khê hoàn toàn luống cuống, môi cô tái nhợt đáng sợ, ánh mắt đau đớn, tay gắt gao đè lên mặt bàn trả lời. Thầy, em còn chưa làm bài xong. Thầy giám thị nghiêm nghị. Làm xong? Em còn muốn làm cho xong, em tên gì? Mộ Lan Khê phải không? Thành tích thi của em tốt nghiệp lần này sẽ bị hủy. Đợi 3 năm sau thi lại đi. Học sinh thời nay đúng là không có ai ra gì, thi tốt nghiệp mà còn dám gian lận. 3 năm. Nghe câu này, ngón tay run rẩy, nắm chặt bàn của mình, ánh mắt hồng hồng. Nhưng em không có gian lận, em không biết tại sao có cục giấy này, em không có mang theo nó. Tại vì chỉ nó ở trên bàn em mà nói em gian lận, em không có. Giọng nói phản kháng bén nhọn của cô làm cho mọi người tê tái, ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Thầy giám thị khiếp sợ nhìn cô, con mắt xanh mét, dừng một chút rồi quay ra ngoài. Mấy thầy giáo tuần tra bên ngoài tỉnh ngộ, một lát sau an ninh đi tới. Nghe mấy thầy giám thị nói một câu, mang em ấy ra ngoài, rồi sau liền giữ chặt bả vai của Lan Khê lại. Lan Khê lén lệ, nghẹn ngào tránh hai an ninh tiếp tục. Các người đừng đụng vào tôi chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Tôi biết rõ không được gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp, nên tờ giấy đấy không phải do tôi viết. Sự việc ồn ào này đã phá hết toàn bộ kỷ luật của cuộc thi. Thầy giám thị giật đến mức châu bốc khói, chỉ vào mấy người an ninh nói. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Học sinh ở đây không cần thi nữa sao? Mấy người nhìn xem cả tầng này đã loạn thành cái dạng gì, còn không mau đem đi. Lan Khê mất khống chế gào thét, nước mắt rơi xuống. Cô tránh khỏi mấy người an ninh, tiến lên bắt lấy tay của thầy giám thị, cố kìm nén đau đớn trong lòng. Giọng nói run rẩy. Ông dựa vào cái gì mà cướp đi một giờ làm bài của tôi? Thầy hãy nghe em nói, em đã chuẩn bị suốt cả một năm. Một năm này em sống thế nào các người có biết không? Em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn thi điểm thật cao. Thầy là thầy giáo, thầy nên biết thầy giáo cũng giống như bậc cha mẹ. Em không muốn cả đời mình bị hủy ở đây. Em van xin thầy hãy để cho em thi xong. Em chỉ còn một tiếng nữa, em cầu xin thầy hãy để cho em thi xong đi. Tất cả các học sinh trong phòng đều im lặng, nhìn bộ dạng của cô như vậy không tránh khỏi cảm động. Nhưng thầy giám thị không có một chút cảm động, sắc mặt tái xanh đáng sợ, nói một câu. Kỷ luật ở trường, chỉ vì một lời van xin mà thay đổi sẽ không loạn. Được rồi, mang em ấy đi ra ngoài. Nước mắt nóng bỏng từ trên gò má rơi xuống, đọng lại trên miệng, rồi nặng nề tràn xuống mặt đất. Cửa phòng học mở ra, mấy người lãnh đạo đi vào, thần sắc nghiêm túc trang trọng. Hai người an ninh nhanh chóng đặt tay lên bả vai của Lan Khê, run rẩy. Sắc mặt thầy giám thị tái xanh, quay lưng không thèm nói. Tâm phiền ý loạn, cảm thấy xấu hổ. Lan Khê run rẩy cầu xin. Nhưng hai người an ninh quá mạnh, cô không cách nào thoát ra được, cô lảo đảo bị bắt ra khỏi phòng thi. Cô chỉ có thể hét to. Thầy, em cầu xin thầy để cho em thi xong, em không gian lận, các người hãy để cho em thi xong. Học sinh cả tầng lầu cũng bị sự việc khác thường này làm cho hoảng loạn. Các thầy giám thị khác cũng đi ra ngoài nhìn, sau đấy trở vào sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Nhân cơ hội này, bọn họ liền giết gà dọa khỉ, lạnh giọng cảnh cáo bọn học sinh, để cho bọn họ biết khi gian lận sẽ kết quả như thế. Mưa không ngừng đổ xuống, nhưng tiếng mưa ào ạt không cách nào lấn át được tiếng la hét từ trên lầu vọng xuống. Hành động mất mặt này so với tiền đồ của mình không có gì đáng nói. Tất cả học sinh rối rít cúi đầu, trong lòng khiếp sợ nhưng cũng chỉ có thể nghe chứ không thể nào thấy. Kỷ Diêu cũng nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, sắc mặt trắng nhợt, ló đầu nhìn ra ngoài. Mấy học sinh phía trên cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỷ Diêu lại bị bốp một phát chặn lại. Mặt cô trắng bệch, ánh mắt run rẩy. Lúc nhìn ra bên ngoài, mới thấy giáo viên đang từ trên lầu bước xuống, không ngừng bị nước mưa ào tạt vào người. Mấy người đàn ông này, mặt mày nghiêm túc mặc đồng phục an ninh, dắt theo một nữ sinh không ngừng giãy giụa. Không phải là ai khác, mà chính là Lan Khê. Cô kinh hãi, giọng nói lỉ non gọi Lan Khê. Phó giám thị nghe thấy, cau mày gõ mặt bàn của cô nói im lặng. Kỷ Diêu thấy cảnh ở phía xa, trong lòng đau đớn, mặt mày tái nhợt. Thầy, đã xảy ra chuyện gì? Thầy giám thị, vẻ mặt lạnh nhạt, cau mày chặt hơn. Mắc mớ gì thế em, làm bài của em cho tốt đi. Chớ có gian lận giống như em học sinh kia là được. Kỷ Diêu bật cười, nụ cười lộ ra vẻ khiếp sợ. Gian lận? Mấy người đừng có đùa. Học cùng nhau suốt 6 năm từ cấp 1 đến cấp 2, cô hiểu rõ Lan Khê ơn ai hết. Mặc dù đề bài có khó đến mấy, cho dù phải để trống cũng không viết loạn hay liếc nhìn bài người khác, bọn họ lại dám nói cô ấy gian lận. Sắc mặt của phó giám thị càng trở nên khó coi. Sao em có thể nói như vậy với thầy? Tất cả im lặng cho tôi, đừng để ý tới việc bên ngoài. Nếu các em bị ảnh hưởng thì ai chịu trách nhiệm đây hả? Tiền đồ, số phận của người khác, tại sao tất cả mọi người lại có thể lạnh lùng như vậy? Kỷ Diêu cắn môi, gắt gao nhìn cảnh tượng bên ngoài. Còn một giờ nữa là kỳ thi sẽ kết thúc. Tại sao ngay lúc này cô ấy lại bị đuổi ra ngoài? Cô còn nhớ rất rõ mỗi lần cô đánh nhau, cô ấy liền bất chấp tất cả liều mạng để che chắn cho cô. Cách đấy khoảng mười mấy thước, cô đang bị một cái móc trên bàn học móc vào. Cô muốn tiến tới hỏi một câu cũng không được. Mộ Lan Khê, cậu tới đây nói với mình một tiếng đi, trả lời một mình câu thôi. Chỉ cần nói cậu không bị gì cả có được hay không? Tôi van xin các người, hãy để cho tôi vào. Các người không thể võ đoán như vậy. Tôi đã chuẩn bị hơn một năm nay, không thể kết thúc như vậy. Tôi sắp được rời khỏi nơi này rồi. Tôi thật sự không có gian lận. Các người không thể hủy thành tích của tôi như thế. Lan Khê liều mạng vùng vẫy, cái gì cũng không nghe lọt. Giọng nói bền bỉ của cô đầy chua xót, sợ hãi, kêu gào, tuyệt vọng, giống như mưa sa liên tục trút xuống mặt đất ở bên ngoài, bao gồm toàn bộ thế giới của cô lại. Sắc mặt của mấy thầy giáo ai cũng lạnh lùng, đầu tiên là tức giận, tiếp theo là khuyên giải, đến cuối cùng bị cô cuốn lấy đến mức không thể nhịn được nữa. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua đứa học sinh nào chết tiệt mà cứ bám giết như vậy. Liền lỡ tay, đẩy cô một phát, bay thẳng xuống lầu. Lan Khê hét lên một tiếng, lảo đảo té xuống mấy bậc thang. Khuỷu tay của cô chạm phải mặt đất, do va chạm ma sát nên bị rách ra. Máu đỏ tươi tràn ra, thành phố C mưa chút chút nước bốp bốp rơi vào người của cô. Các vị phụ huynh đang đứng chờ ngoài cổng, thấy cảnh tượng như vậy, rối rít sợ hãi la lên. Cũng là học sinh, ai cũng giống như là ruột thịt của mình. Các vị phụ huynh rối rít chỉ vào cảnh ấy mà la hét, mà nghi vấn. Đại khái, có thể đoán ra được là do học sinh này gian lận nên bị đuổi. Thở dài, ánh mắt thương hại nhìn cuộc đời đứa trẻ. Một chiếc xe màu đen đang đậu bên ngoài, còn gạc nước lẳng lặng quét trên tấm kính thủy tinh. Người trong xe im lặng đếm từng giây chờ đợi, ngước mắt như một đám đông phụ huynh đang hỗn loạn. Ánh mắt của Yến Thần run một cái, dường như có cái gì đấy biến hóa khác thường. Anh xuyên qua khe hở của đám người, nhìn bên trong xem xét rốt cuộc xảy ra đang chuyện gì. Khi ánh mắt anh nhẹ nhàng lét qua khe hở đấy, xa xa, một bóng dáng quen thuộc thì gương mặt trầm tĩnh của anh thay đổi. Bên ngoài, trời mưa như chút nước, anh mở cửa xe ra, không ngại mà bước xuống. Hạt mưa lạnh như băng không ngừng rơi mà che mất anh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bóng dáng anh tuấn bất phàm của một Yến Thần tách đám người đấy, đi thẳng tới trước cửa trường, nhìn chằm chằm cảnh tượng đang xảy ra. Vị phu nhân bên cạnh hỏi, mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Nữ sinh kia rốt cuộc có phải là do gian lận mà bị đuổi ra không? Một người phụ nữ khác tức giận, đúng vậy, chồng tôi vừa mới gọi điện thoại cho tôi, ông ấy chính là lãnh đạo của trường học này, đến xế chiều ngày hôm nay còn chưa xảy ra chuyện gì, không biết tại sao tự nhiên lại hỗn loạn như thế. Ông ấy đang vội vàng chạy tới. Vị phu nhân còn lại cau mày. Lá gan lớn thật, con cái nhà ai mà lại không hiểu chuyện như thế? Con bà cũng đang thi sao? Một phu nhân khác giọng điệu đầy đắc ý nói. Đúng vậy, học cũng không tệ đâu, chỉ cần thi cho tốt là được. Sao có thể mất hết phẩm chất như cô bé đấy? Trong cơn mưa, một thân hình cao lớn của Mộ Uyển Thần đứng giữa đám đông cha mẹ nhìn có vẻ không hợp nhau là mấy. Cảm giác khiếp sợ, thoáng chốc bao phủ toàn thân anh. Gian lận, bị đuổi ra ngoài. Cái thử sực này xuyên qua đám đông đang nhộn nhịp, chui vào trong lòng của anh. Từng câu từng chữ anh nghe rõ. Đứa trẻ đáng yêu của anh, gương mặt của anh đáng sợ. Góc cạnh bên anh Tuấn bị nước mưa tạt vào càng thêm khắc nghiệt. Cố nhìn cô một lần cuối, xoay người trở lại xe, ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Anh mở cửa xe ra, lấy di động, gọi điện cho Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh báo chuyện này để hai người đấy đón cô trở về. Ai vừa mới biết, vừa cúp điện thoại xong thì điện thoại lại reo thêm một lần nữa. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần không ngừng tỏa ra khí lạnh, đau đớn, tay đặt trên bánh lái. Thuận tiện lấy điện thoại ra nghe nói, sao hả? Giọng nói đầy dồn dập hoảng sợ của Nhiếp Minh Hiên từ bên kia truyền đến. Yến Thần, sao lại thế này? Nếu như vậy, tức nghĩa là Nhiếp Minh Hiên bên kia cũng nhận được tin tức. Anh lạnh lùng nhã ra ba chữ. Không rõ lắm. Mình vừa mới thấy cô ấy từ trong phòng thi đi ra bên ngoài. Đoán chừng không thể thi được nữa. Nguyên nhân cụ thể chưa tra ra được. Bây giờ phòng thi đang bị phong tỏa, chỉ có thể chờ tới lúc hết giờ mà có thể nói chuyện. Cô ấy sẽ không bao giờ gian lận. Gương mặt của Nhiếp Minh Hiên căng thẳng, thoáng chốc cứng họng. Anh vốn định hỏi xem có phải Mộ Lan Khê thật sự làm chuyện đấy. Nhưng nghe giọng nói của Mộ Yến Thần thì anh biết chắc chắn là không thể nào. Cảm giác áy náy chợt lóe lên. Hơi thở của Nhiếp Minh Hiên cũng không buông lỏng được bao nhiêu, khàn giọng nói. Được, mình biết rồi, mình cũng vừa mới nghe được, phía trên muốn hủy thành tích của cô ấy, đoán chừng là phải chờ đến mấy ngày nữa, kỳ thi kết thúc mới có quyết định. Yến Thần, cậu đừng có gấp. Anh dặn dò như vậy, không phải là lo bò trắng răng. Lồng ngực của một Yến Thần đau như muốn nổ tung, môi mỏng khẽ mím, khóe mắt khô sáp đau nhức, không nháy mắt cái nào. Anh khàn giọng nói. Mình sao có thể không vội được chứ? Chuyện này là hy vọng lâu nay của cô ấy, dốc toàn lực để thực hiện nó, vậy mà trong nháy mắt tan biến, loại cảm giác đấy không phải Mộ Uyển Thần chưa từng trải qua. Cho nên anh làm sao có thể bình tĩnh. Tắt điện thoại, tiện tay ném nó vào trong xe quẹo tay lái, bọt nước văng lên tung tóe, ánh mắt của anh càng lúc càng lạnh, khắc nghiệt, lộ ra sự lo lắng, không thể thở được. Phòng khách của Mộ gia vắng tanh, chắc là Mộ Minh Thăng, Mạc Như Khanh đang ở trong thư phòng. Thím Trương thấy lão Lưu khẩn trương đi ra ngoài như vậy, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ thấy bóng dáng cao ngất lạnh lùng của Mộ Yến Thần đi vào, cả người ướt sũng thì lại càng thêm khiếp sợ. Thiếu gia, cậu sao vậy? Không phải cậu đang đi thị sát sao? Sao bây giờ cậu lại trở về? Quần áo bị ướt hết rồi, cậu có muốn lên thay không? Mộ Yến Thần lạnh lùng cảnh cáo nói, đừng để ý tới tôi. Ném chìa khóa lên bàn, ngã vào sofa, đóng chặt hai mắt rồi hồi tưởng lại tất cả những việc mà đã xảy ra. Anh hiểu Lan Khê, chắc chắn cô sẽ không vì muốn nhanh chóng rời khỏi anh mà gian lận. Không phải bởi vì yêu cô cho nên anh mới mù quáng tin tưởng, mà bởi vì yêu cho nên anh biết rõ cô gái anh yêu là người như thế nào. Cô sẽ không bao giờ chủ động làm những việc này, như vậy chắc chắn có kẻ khác cố ý kéo cô xuống nước. Nhưng một cây nằm chẳng lên non, kẻ nào ở trong kỳ thi tốt nghiệp trung học quan trọng như vậy mà dám đem tiền đồ của cô ra đánh cược để hãm hại cô. Thím Trương sợ tới mức không nói lên lời, níu lấy vạt áo đứng yên tại chỗ, hô hấp không thoải mái, cảm thấy hình như có chuyện gì đấy đang xảy ra.